Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, Khôi Lỗi Đại Quân. Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy xuất hiện, rốt cục trấn nhiếp Bạch Điện Phong cùng Huyền Hầu. Bọn hắn đều là đến từ cao cấp giao diện cường giả, đều bước vào thông thiên cảnh giới, bên người cũng có thật nhiều tùy tùng. Thế nhưng không dám vì bản thân tư dục mà ảnh hưởng tới mọi người xông vạn thánh điện. Hai phe này nhân mã sinh sinh nuốt trở về một hơi này. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng hết thảy chờ đến vạn thánh điện đại môn mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Cái khác đứng xem thế lực có mở miệng mỉa mai bọn hắn. Đánh a, làm sao lại không đánh? Không phải mới vừa làm cho thật hung sao? Toái tinh giới cùng huyền mộng giới đều là cao cấp giao diện. Cái kia đến từ cái gì siêu phàm giới địa phương giống như rất hạng chót đi. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Những này siêu phàm giới sinh linh lúc nào cường đại như thế rồi? Đem cao cấp giao diện ra hỏa đều dọa sợ. Nếu là bọn hắn dám đắc tội ta, ta liền đem bọn hắn triệt để bình. Thật sự là nhàm chán tranh chấp. Bạch Điện Phong cùng Huyền Hầu Phổi đều muốn tức nổ tung. Bọn hắn thật muốn ra lệnh một tiếng đem Dương Vũ một nhóm hết thảy xử lý. Bọn hắn đến từ cao cấp giao diện, có năng lực như vậy. Bọn hắn sở dĩ từ bỏ, bởi vì bọn hắn không phải trung cực thủ lĩnh, còn có tại bọn hắn phía trên nhân vật. Một khi bọn hắn loạn gây chuyện, chết sẽ chỉ là bọn hắn, tuyệt đối không thể bởi vì bọn hắn nhất thời chi tranh mà hủy bọn hắn kế hoạch. Dương Vũ nhìn xem hai người bọn họ nhổ nhân mã thối lui về sau, cũng là thở dài một hơi. Vạn thánh điện đại môn còn chưa mở ra, bọn hắn không cần thiết nơi này lãng phí sức lực. Vừa mới thông qua ngốc cầu thế nhưng là phí hết lớn khí lực. Dương Vũ một nhóm cũng đến đi một bên hội tụ. Sấu Hầu Tôn Đấu, Lôi Tông Quân, Hiên Viên Hỏa Vũ, Dương Chân Long, Ngân Văn Quy bọn hắn có thể tập hợp một chỗ. Dương Vũ nội tâm vô cùng cao hứng. Chân Long, Tiểu Ngân Tử các ngươi hóa thành nhân hình, đừng như thế rêu rao. Chúng ta phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Dương Vũ đầu tiên là đối hai đại yêu thú nói. Hắn trên miệng nói điệu thấp, trên mặt lại cười thành hoa cúc nở rộ đồng dạng sán lạn. Dương Chân Long cùng Dương Tái Sinh đều xem như hắn nửa đứa con trai, trực tiếp hóa thân thành Long Chi về sau, hắn có thể không vui không cao hứng sao? Ngân Văn Quy thì là tọa kỵ của hắn, hóa thân thành Huyền Vũ càng là làm cho người kinh thán không thôi. Một người liền có được hai đại đỉnh cấp yêu thú, có thể nói là vô cùng nhận người đỏ mắt a. Cho tới bây giờ sân khấu, nhân gian giới các loại võ thánh tụ tập ở đây, thật sự là không cần thiết điệu thấp, chỉ cần có đầy đủ thực lực mới có thể trấn nhiếp tộc khác sinh linh. Dương Chân Long cùng Huyền Vũ xác thực quá dọa người, bên cạnh bọn họ đi theo yêu tộc cũng rất cường đại, đều lấy bọn hắn vi tôn. Trừ cái đó ra, Lôi Tông Quân còn có thể đối với hắn biểu thị hiệu chung. Dương Vũ liền cảm giác trước đó nỗ lực hết thảy đều đáng giá. Về phần Tôn Đấu có thể giết tới, hắn càng thêm vui vẻ. Huynh đệ bọn họ rốt cục có thể sóng vai chiến đấu. Đại ca, chúng ta muốn hay không trước cạn lật bọn hắn? Tôn Đấu ở một bên hỏi. Dương Vũ đáp, không vội không vội. Còn không biết vạn thánh điện ở giữa còn muốn náo chuyện gì chứ. Chúng ta trước bảo tồn thực lực. Không tệ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Ứng cùng nhau trông coi, cố gắng tranh đoạt tiến vạn thánh điện danh ngạch. Lục Chí từ bàng thuyết, những người khác minh bạch đạo lý này, đều là ngồi xếp bằng xuống khôi phục trạng thái. Bọn hắn từng cái từ cầu treo thông qua, hao tổn cũng không nhỏ. Mặt khác, Dương Vũ cũng nghĩ đoàn kết siêu phàm giới người. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định để Hiên Viên Hỏa Vũ đi đem Hiên Viên Xu mời đi theo. Hắn cũng đem Khương Qua kêu tới, mọi người cùng nhau nói chuyện. Dương Vũ, Khương Qua, Khương Kích, Hiên Viên Xu, Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Hiên Viên Thiên Long tụ tại một khối. Những người này đại biểu nhân tộc ở giữa lực lượng. Dương Vũ, ngươi đem chúng ta gọi qua là có ý gì? Hiên Viên Thiên Long cau mày nhìn xem Dương Vũ nói. Hắn đối Dương Vũ không có hảo cảm gì, có thể nói còn có chút chán ghét. Kỳ thật nội tâm là ghen ghét đi. Hắn nhưng là Hiên Viên tộc đại hoàng tử, gánh vác sứ mệnh, hẳn là dẫn đầu siêu phàm giới đi được càng xa. Mà Dương Vũ lại tổng làm xấu chuyện tốt của hắn. Hắn mười phần khó chịu. Nhưng mà, tại thống nhất tiến đến vạn thánh đại hội thời điểm, lại lấy Khương Thị làm chủ. Hiên Viên tộc người mỗi một cái đều khó chịu. Lai lịch của bọn hắn cũng không so Khương Thị chênh lệch. Vì sao lĩnh đội không phải bọn hắn, mà là Khương Thị đâu? Dương Vũ không để ý Hiên Viên Thiên Long chất vấn, mà là rời đi chủ đề nói. Các ngươi còn nhìn thấy cái khác siêu phàm giới người sao? Trước đó cùng Phổ Thác La bọn hắn gặp qua, hòa thượng này hẳn là có thể thông qua đi. Hiên Viên Hỏa Vũ đáp lại nói, Tạ Chấn khẳng định sẽ đến. Lôi Chính Thiên bọn người khả năng bị những sinh linh khác diệt. Hiên Viên Xu nhàn nhạt nói. Dương Vũ gật đầu nói, Lôi Chính Thiên bọn hắn xác thực xong đời. Tin tức này hắn tại Kim Bằng đạo nhân nơi đó đã biết. Cuối cùng còn có một tổ nhân tộc chính là từ Côn Minh Tử dẫn đầu. Không có người gặp qua Côn Minh Tử, không biết bọn hắn kia một tổ còn có thể hay không chạy tới. Dương Vũ rất khẳng định Côn Minh Tử sẽ không vắng mặt. Quả nhiên, không bao lâu, Côn Minh Tử liền xuất hiện. Côn Minh Tử bên người chỉ còn lại không tới 10 người. Chút nhân số này tuy ít, nhưng đại biểu mấy người kia thực lực đều vô cùng cường đại. Hiên Viên Xu bọn người không nghĩ tới Côn Minh Tử thật có thể xông tới. Bọn hắn cảm thấy Phổ Thác La cùng Tạ Chấn sẽ tới trước mới đúng. Lại qua hơn một canh giờ về sau, Phổ Thác La cũng chạy tới. Phổ Thác La cũng không có thụ thương tổn quá lớn, chỉ có đi theo người đứng bên cạnh hắn hơi có chút chật vật. Một ngày mau qua tới về sau, Tạ Chấn mới kéo lấy trọng thương thân thể giết tới đây. Bên cạnh hắn không có một ai. Siêu phàm giới cấp cao nhất nhân tộc võ thánh trên cơ bản đều hội tụ ở đây. Trước khi đến, thủ hộ giả liền nói với chúng ta qua, hết thảy lấy Khương tộc làm chủ. Ta cảm thấy hiện tại chính là thời điểm. Dương Vũ đề nghị nói, Khương tộc nhân phẩm quả thật không tệ. Dương Vũ quyết định để bọn hắn chống đỡ đầu, lấy bọn hắn làm chủ. Chúng ta có phải hay không cũng không cần tranh vạn thánh điện danh ngạch rồi. Hiên Viên Thiên Long nhảy ra phản bác, đây mới là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Khương Qua trầm giọng nói, đến nơi này đều chính là đều bằng bản sự, danh ngạch ai đoạt được liền về ai. Không sai, ta đề nghị này chỉ là phòng ngừa lại bị cái khác không gian giới sinh linh trước diệt chúng ta. Chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, mới có một tia sinh cơ. Dương Vũ còn nói, Hiên Viên Xu tỏ thái độ nói, chúng ta không có vấn đề. Đây là một cái biết đại cục nữ nhân. Phổ Thác La chắp tay trước ngực nói, bản tăng cũng cảm thấy hẳn là đoàn kết. Tạ Chấn ôm kiếm đạo, có thể, cứ như vậy. Siêu phàm giới siêu cấp võ thánh lại một lần nữa hội tụ đoàn kết tại một khối. Một ngày kết thúc về sau, hết thảy có mười mấy vạn sinh linh rơi xuống vạn thánh điện quảng trường trước. Những cái kia không thể tới sinh linh không qua được. Những cái kia còn ở vào ngốc trên cầu sinh linh đều chết đi. Âm phong sát khí thu nhốt vào, đem trên cầu treo còn tại đoạt tranh sinh linh hết thảy ăn mòn mà chết. Mặc kệ bọn hắn có cái gì thủ đoạn, đều không có cách nào ngăn cản được những này âm phong sát khí. Ngay sau đó, âm phong càng lúc càng lớn, có từng đạo cái bóng từ vạn thánh câu bên trong bò lên. tại Vạn Thánh Điện trước các sinh linh đều là khẩn trương lên. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện từng tôn khôi lỗi mặc cổ giáp, cầm trong tay cổ binh hướng phía kia chín đạo quang môn vị trí lướt tới. Bọn chúng động tác chỉnh tề, âm khí kinh người, ra số lượng rất nhiều, cực kỳ giống một chi đến từ viễn cổ thời đại cường đại chiến đội. Có được chiến vô bất thắng, công vô bất khắc năng lực, chín phiến quang môn, chín chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ 1 vạn số lượng, hết thảy có 9 vạn, nắm chắc quang môn, vù vù, Vạn Thánh Điện quang môn quang mang đại thịnh, Vạn Thánh Điện rốt cục triệt để mở ra. Lúc này mở ra, cũng đem mang ý nghĩa ai có thể thông qua cái này 9 phiến quang môn, ai liền có thể thu hoạch được Vạn Thánh Điện tư cách. Vạn Thánh Điện rốt cục mở ra, chúng ta giết đi vào đi. Chờ một chút, những khôi lỗi kia là lai lịch gì? Cảm giác rất đáng sợ bộ dáng. Chỉ là khôi lỗi, căn bản không có bao lớn chiến lực. Hủy bọn chúng chính là giết đi, cửa ải cuối cùng, không có đạo lý không vượt qua nổi. Tất cả sinh linh phân biệt hướng phía 9 phiến quang môn. Giết tới, ai có thể đi vào trước, danh ngạch chính là của người đó. Chiến đấu sau cùng triệt để bạo phát. Ha, ha, tại 9 phiến quang môn trước khôi lỗi đại chiến hét lớn cùng đi. Bọn chúng trên thân bộc phát âm sát chi khí, theo bọn nó chiến binh bên trong cướp ra, kinh khủng thế công chi lực hướng phía đi đầu xông tới sinh linh oanh sát tới. Những khôi lỗi này thực lực đáng sợ cực kỳ, mỗi một vị thình lình đều là thần cấp cảnh giới chiến lực. Có thể điều động nơi này âm sát chi khí, còn có thể kết trận xuất thủ. Đi đầu tiến lên sinh linh trong nháy mắt liền bị bọn hắn trực tiếp diệt sát đi. Công kích đáng sợ như thế, trong nháy mắt để rất nhiều sinh linh đều nhao nhao bình tĩnh lại. Dạng này mù quáng tiến lên đó là một con đường chết a. Nhưng mà, tại bọn hắn đình chỉ công kích thời điểm, khôi lỗi đại quân chủ động xuất thủ. Bọn chúng động tác chỉnh tề, ngay cả công kích cũng giống như vậy. 1 vạn thần cấp khôi lỗi lực lượng, cho dù là đỉnh cấp sinh linh đều khó mà ngăn cản được đi. Rất nhiều sinh linh đều luống cuống, bọn hắn lộn xộn vẽ tế ra thần binh lợi khí, liên hợp cùng một chỗ cùng những khôi lỗi này kịch chiến tại một khối. Cũng tại lúc này, xuất hiện mấy chục vị thần khí 10 phần sinh linh. Mỗi người bọn họ cưỡi uy vũ sinh linh mạnh mẽ, hội tụ tại một khối, tạo thành một mảnh tiểu thiên địa, hướng phía cái thứ nhất quang môn xung phong liều chết tới. Âm minh khôi lỗi đại quân, các ngươi quá cứng nhắc, ngăn lại những cái kia cấp thấp sinh linh vẫn được, cản không được bản thân tử đường. Các ngươi những này cấp thấp đồ chơi, nhìn ta nước, hổ phù. Còn không mau mau nhường đường. Vạn Thánh Điện là lựa chọn cấp thấp sinh linh chủng tử địa chủ. Chúng ta chính là phán quan. Cái này mấy chục sinh linh thần quang tràn ngập các loại màu sắc, chiến khí 10 phần. Còn có một cái kiện đỉnh cấp thần binh bay lên, xinh xinh đem khôi lỗi đại quân phá vỡ, cưỡng ép hướng phía quang môn chen vào. Rất nhiều sinh linh đều nhìn cái này một đội tuổi trẻ sinh linh vượt quan thành công, đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Có người thất thanh nói, là đến từ thần giới tuổi trẻ thần linh, nhất định là bọn hắn, nếu không sẽ không như thế cường đại, quá lợi hại, chớ ngẩn ra đó, chúng ta nhất định phải xông đi vào, trở thành trong thần giới một viên, bọn hắn có thể đi vào. Chúng ta cũng được, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem mạnh nhất át chủ bài bạo phát đi ra, xông vào a. Theo thần giới tuổi trẻ sinh linh sau khi đi vào, những sinh linh khác lại lần nữa cố lấy dũng khí, liều mạng hướng phía quang môn xung phong liều chết tới. Bọn hắn phải tất yếu xáo trộn những khôi lỗi này trận hình, như thế mới có một tia đột phá vào đi cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.